Dương Hân mỉm cười nói, lập tức dường như nghĩ cái gì. Hơi kê ta phái người theo dõi. Cái người kia đọ giá là phát hiện điều gì sao? Thực ra, nếu Nhấp Ly không nói, làng cũng sẽ làm như vậy. Nếu như làng biết, người kia là Hồng Nguyệt gia tộc nhờ vả, Hồng Nguyệt gia tộc rất nhất định sẽ là chết rất thảm. Ta hoài nghi khả năng người đó là của Hắc Ám Công Hội. Nhấp Ly suy nghĩ một chút nói, bất quá cái này cũng không phải là xác thực, chỉ là phỏng đoán mà thôi. Mặc kệ là ai, cự nhiên ra cái giá kinh người như vậy để tranh đoạt Mộng Yểm Yêu Hồ, chẳng lẽ trừ chính mình ra còn có người biết được tác dụng của Mộng Yểm Yêu Hồ? Người của Hắc Ám Công Hội. Dương Hân đôi mắt hơi nheo lại. Nếu như ta biết hắn là người của Hắc Ám Công Hội, vậy hắn đừng nghĩ đi ra khỏi Quang Huy Chi Thành. Ta đã phái một Hắc Kim Yêu Linh Sư theo dõi hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.